Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Sáu, câu chuyện Nghiệp Bắt Ma của thầy Hai. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xóm Rạch Cát những ngày đầu thu năm 1980, vùng quê yên bình với những cánh đồng lúa bát ngát, con sông để phù sa màu mỡ và người dân quê thật thà chân chất. Trong căn nhà nhỏ cuối xóm, ông Hai đang hì hục đục đẽo bào cho phẳng tấm ván gỗ. Ông là một người thợ mộc chuyên đóng ghe xuồng cho bà con. Tay nghề của ông khá cứng, cộng với giá cả phải chăng nên được rất nhiều người tin tưởng tìm tới để đặt hàng. Ông Hai sống trong căn nhà bé nhỏ với một người thân duy nhất là Linh, đứa con gái năm nay 13 tuổi. Và ông mất gần 5 năm trước vì một cơn bạo bệnh. Từ đó ông gả chồng nuôi con. Linh thì theo nhận xét là một cô bé ngoan ngoãn. Tại ngoài thời gian đi học, cô thường xuyên lo cơm nước và nội trợ. Cũng bởi vì vậy mà mọi người trong xóm quý mến Hai bố con cô lắm. Anh gì ơi, anh gì ơi! Nghe tiếng gọi, ông Hai ngừng tay, các cây bào xuống mặt ván. Ai đó? Ở bên ngoài hàng rào lúc này là một người phụ nữ trung niên. Anh ơi, cho tôi hỏi, đây có phải nhà của thầy Lập không anh? À không, ở đây có ai tên Lập đâu. Ủa sao lại vậy nhỉ? Tôi hỏi thăm đến đường nhà thầy Lập, người ta chỉ tới đây, anh nhớ ký giùm tôi với. Thực sự thì không có ai tên Lập ở đây, à mà nhà bà chị có việc gì cần hả? Tôi được các cụ trong dòng họ nhờ tới đây mời thầy Lập về làm giúp chuyện đó. Số là hơn 20 năm trước, thầy có làm lễ chôn cất cho ông nội của tôi. Giờ mọi người muốn cải táng nên tìm thầy Lập về. Các cụ trong dòng họ bảo chỉ thầy đó mới có thể làm phép chôn chu được thôi. À, tôi nhớ rồi, lúc trước đúng là có một ông thầy pháp tên là Lập ở đây. Nhưng mà ông bán nhà đi nơi khác lâu rồi, chắc phải mười mấy năm. Tôi mua lại rồi làm nghề mộc chứ không có liên quan gì tới. À thảo nào, làm sao mà người ta chỉ nhầm được. Nhưng mà ông anh à, ông anh có biết thầy Lập chuyển đi đâu không? Chứ các cụ dặn nhất định là phải tìm cho bằng được. Cái này tôi chịu, tôi không biết đâu. Từ ngày bán căn nhà này là tôi cũng không thấy ông ấy đâu cả. Thoáng một chút thất vọng hiện lên trên gương mặt của người phụ nữ. Tuy nhiên bà ta cũng chẳng biết làm gì hơn. Bà cảm ơn ông Hai rồi sau đó rời đi. Đợi cho đối phương đi khỏi, ông Hai ngồi phịch xuống dưới ghế gỗ ở gần đó, rút trong túi ra một gói thuốc lá cho một điếu, xịt một hơi dài dưới làn khói thuốc. Cả mắt của ông đanh lại. Thực ra ông không những biết mà còn biết rõ về vị thầy pháp tên Lập, là bởi vì ông chính là người con trai độc nhất của thầy Lập. Và nguyên do cho sự từ chối cũng như trốn tránh này, nó đến từ một bi kịch gia đình. Từ lúc sinh ra, ông Hai Lực đã mồ côi mẹ. Cho đến khi năm lên 6 tuổi, ông đã có ý thức được nghề nghiệp của bố mình. Thầy Lập cũng chẳng giấu giếm mà hướng cho đứa con trai nối nghiệp. Những lúc đi hành nghề, ông Lập muốn dẫn theo con trai để phục vụ mà cũng vừa chỉ dạy. Thấm thoát 20 năm trôi qua, Hai Lực lúc này đã là một thanh niên khỏe mạnh, cao to lực lưỡng. Còn ông Lập thì cũng xây dựng được danh tiếng cho mình. Nhưng có điều ông vẫn chỉ cho con trai theo phụ. Và lấy lý do Hai Lực chưa đủ cứng cáp để có thể tìm hiểu sâu hơn về đạo pháp. Bản thân anh với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, háo hức và lúc nào cũng có cơ hội đều tìm cách học hỏi từ bố. Và rồi khi vào ngày sinh nhật lần thứ 27, hôm ấy ông Lập được một người ở trên thị xã nhờ làm lễ. Trước khi đi, ông dặn con trai ở nhà bắt sẵn một nồi cháo trắng. Lúc làm lễ xong về, ông sẽ xin người ta con gà luộc, coi như là có chút thịt làm bữa tiệc sinh cho ngày của con. Thế nhưng Hai Lực đợi đến tận tối mịt vẫn không thấy bố về. Mà làm lễ thì không thể nào lâu được như vậy. Và khi đang định đi tìm thì có người chạy về báo tin là ông Lập gặp tai nạn trên đường. Mà cái nguyên nhân của vụ tai nạn khá là hy hữu. Ông Lập khi đi ngang qua một đàn trâu thì bị một trong số đó lao vào tấn công. Vì quá bất ngờ cho nên ông không kịp tránh né. Hậu quả là bị chiếc sừng đâm ra lòi ruột. Mọi người đưa ông tới bệnh xá để cấp cứu. Thế nhưng tình trạng càng ngày càng yếu đi. Ngày tin dữ, Hai Lực vội vàng chạy tới. Khi thấy bố của mình nằm trên giường bệnh, phần bụng được băng bó nhưng máu chảy ra liên tục, ông hoảng sợ lắm. Còn ông Lầm khi đó thấy con trai của mình thì cả mắt bắt đầu ươn ướt. Ông đưa tay vẫy gọi con trai lại gần rồi sau đó thì thào. Hải Lực, từ giờ trở đi phải tự lập mạnh mẽ lên, tuyệt đối không được nối nghiệp tao, tìm công việc khác mà làm. Bố, bố à. Hải Lực gọi bố mình không ngừng. Ông Lập nở nụ cười có phần gượng gạo. Cái nghiệp thể pháp này nó bạc bẽo lắm. Đây cũng là lý do tao nửa muốn nửa không chuyển nghề cho mày. Bởi nếu nhập môn phải chịu một trong ba cái đại nạn. Đầu tiên chết yểu, thứ hai nghèo khổ, thứ ba tuyệt tử. Mày thấy đấy, gia đình mình cứ bị cái nghèo nó đeo bám. Âu là cái nghiệp của tao. Nhưng còn mày không được theo nghề nghe chưa? Bỏ đi, tìm một công việc khác mà làm, sống đợi bình an. Nói đến đây ông Lập chừng hai mắt rồi chút hơi thở cuối cùng. Sau khi làm đám tang cho bố, ông Hai Lập cũng quyết định thề độc, không theo nghiệp thầy pháp nữa. Một phần là bởi lời chăn chối của ông Lập trước khi chết, phần nữa ông cảm thấy bất công cho bố của mình. Là bởi vì mấy chục năm hành nghề, ông Lập là một người lương thiện, không ham vật chất. Thậm chí ông từng dốc hết tiền của để cứu giúp những người bà con thiệt hại do thiên tai, mùa màng thất bát. Lúc đi làm lễ cũng vậy, nhà nào nghèo khổ không có điều kiện, ông không lấy công, đôi khi chỉ xin quả chuối hoặc đĩa xôi về cho con. Ông Hai Lực cho rằng cả đời làm việc tốt như bố mình mà gặp kết cục bi thảm như vậy, thì còn làm phước hành đạo giúp đời để làm gì. Thế là sau đó ông rời quê đi lang bạt, học nghề mộc. Khi lành nghề, ông quay trở về tự mở xưởng rồi sinh sống bằng cái nghề đó cho tới tận bây giờ. Trở lại hiện tại, đang định đưa điếu thuốc lên rít thêm một hơi thì từ trong nhà có bóng người bước tới, kèm theo đó là một câu cảm giảm. Bố lại hút thuốc rồi, bỏ đi bố. Có chút giật mình nhưng ông Hai Lực phì cười. Cái con này, hút của điếu thuốc mà cũng không thoát được cái tầm mắt của mày à? Mày giống mẹ mày lắm đó. Linh đặt cái bát đựng mấy củ khoai lang khoai mì xuống. Bố ăn khoai đi, cả không muốn bố hút thuốc là bởi người ta bảo hút thuốc có hại cho sức khỏe đó. Hại ở đâu chả thấy, cái làng cái xã này đàn ông thanh niên ai chả hút. Rồi có người nào chết vì hút thuốc không? Có chết là chết thèm thì có đó. Nói rồi ông nhặt củ khoai trong bát rồi đứng dậy, bước về phía cái máy bảo. Còn Linh cô như sừng nhớ chuyện gì liền bảo. À bố ơi, cuối tuần này bố cho con tiền đi chợ nha bố. Cho tiền đi chợ hả? Tiền hôm trước ta đưa mày đâu? Đi chợ tiết kiệm chứ con, rau dưa chọn sẵn ở trong vườn đó. Chiều nào tao sách cần đi câu cá về ăn cơm, thỉnh thoảng mới mua thịt đó. Mà mới ăn hôm trước đó, tiết kiệm để dành cho mày đóng học phí chứ. Không, con đâu có mua thịt cá gì đâu. Bố quên cuối tuần này làm dỗ cho mẹ à? Trời đất, mày không nhắc là tao quên đấy. Đâu là đầu óc già cả lẩm cẩm quá thôi. Dạ con nhắc để bố nhớ đấy, hôm đó bố cho con tiền mua bánh trái với ít đồ về nấu cơm cúng nhá. Ta biết rồi. Để đó tao cho, với lại mày mua thêm ít giấy tiền vàng mã đốt cho mẹ của mày. Dạ vâng ạ. Ai chà ơi, hai bố con làm gì đứng ngoài này hết vậy hả? Đang nói chuyện rôm rả thì đúng lúc này từ ngoài đường có giọng nói vang lên. Người vừa nói đây là Sáu Lành, một người đàn ông trong xóm. Nhưng ông Hai Lực không ưa người này cho lắm. Sáu Lành làm nghề nhặt ve chai sắt vụn, và nhất là những mảnh bom mìn sau chiến tranh. Thậm chí là có lần ông ta vứt được một quả bom to tướng, mang về cưa lấy thuốc súng rồi mang đi bán. Những cái lý do chủ yếu khiến Hai Lực không thích đối phương là bởi cái tính tình của Sáu Lành lập dị, hay nói đúng hơn là biến thái. Ông ta trước đây cũng có vợ con, nhưng nhiều lần bị hàng xóm phản ánh bắt gặp ông Sáu Lành rình trộm những người đàn bà phụ nữ tắm. Ban đầu thì ông chối đầy đẩy, nhưng càng nhiều người phản ánh thì tất nhiên họ không dành để vu oan cho người tốt. Cũng bởi vì không chịu nổi áp lực và những lời ra tiếng vào mà vợ Sáu Lành ôm con về nhà ngoại. Việc chỉ sống một mình càng khiến cho sự kỳ dị trong bản tính của Sáu Lành trở nên nghiêm trọng. Đến nỗi cánh đàn bà phụ nữ trong thế ông ta ở đâu là đều quay lưng tránh mặt. Bản thân bé Linh cũng vài lần bị ông Sáu trêu chọc. Giờ đây cũng vậy, ông Hai Lực nhận ra cái ánh mắt nhìn chăm chăm của đối phương về con gái của mình. Linh, vào trong nhà đi. Con bé có vẻ ý thức được cho nên vội vàng làm theo lời của bố. Sáu Lành bấy giờ bước tới. Hai Lực à, bữa nay rảnh rỗi không? Ta thèm uống rượu quá. Mày trông manh được mấy cái mảnh sắt, hay là chút nữa ta mua rượu mồi qua anh em mình lai dai? Thôi, ta không muốn uống đâu, mày rủ ai thì rủ đi. Ô hai cái thằng này, có rượu thơm mồi ngon lại chê. mà một thời gian không có để ý. Giờ chớp cái con Linh á, con của mày trông nó phồng phao quá nhỉ. Hóa ra có thịt tướng phát ra đấy, chắc sắp lấy chồng được rồi. À, nói cho nó cẩn thận, con bé nó còn nhỏ đó. Tao chỉ khen con gái mày chứ con làm gì. Mày nghĩ mày làm được gì hả? Tao nói cho mày biết, nếu để tao phát hiện ra mày có ý đồ định giở trò đó, tao liều cái mạng này đó. Ông Hải Lực vừa nói vừa lấy cây dựa dựng trong góc tường, có vẻ nhận ra sự nghiêm túc của ông. Sao Lành vội cười trừ. Nào đừng nóng, tao đùa chút thôi đấy mà. Mà mày không uống rượu thì thôi, để tao rủ người khác vậy. Nói đến đây Sáu Lành quay lưng và rời đi. Nhìn theo bóng lưng của đối phương, ông Hải Lực chép miệng. Nhưng kẻ biến thái cặn bã như vậy sao để sống dai chứ hả? Trả bù cho những người hiền lành tốt bụng yêu mạng. Nếu ông trời có công bằng thì hắn ta cũng là người hắc bạch vô thường dẫn đi đầu tiên. Không biết có phải trùng hợp hay không mà mấy ngày sau, ông Hai Lực nhận tin mấy người hàng xóm là Sáu Lành chết đuối. Khỏi phải nói ông Hai bất ngờ lắm. Ông hỏi lại người báo tin cho mình. Thực tư, mày nói thật không sao lão ta lại chết? Em biết đâu, mới vừa ban nãy đây em chạy ngang qua cái mé sông, thế có người ta tụ tập đó, còn có cả công an. Hiếu kỳ em dừng lại quan sát thì biết được người ta đang tiến hành vớt xác ông Sáu lên bờ. Ở thật chết đuối đó. Cái xác nổi lềnh bềnh, mặt mũi tay chân đều biến dạng thôi. Nhớ tới bây giờ em còn giận cả người này. Thôi, em chạy đi báo tin cho những người khác đã nha. Ờ, đi đi. Mà anh hay này. Hả? Trên trong xóm mình ấy coi bộ không ưa gì Sáu Lành cho lắm đó. Ông ta bây giờ cũng chẳng còn bà con thân thích. Và con đồng ấy thì bỏ đi từ lâu rồi không có tin gì. Rồi ngộ những người ta không về thì hậu sự ấy phải làm sao? Cái này cứ từ từ tính. Ta thấy dù vợ con lão không về thì bà con mình cũng giúp đỡ một chút. Người ta có câu là nghĩa tử nghĩa tận. Bây giờ người ta chết đi rồi, cô không nên mang lòng hận thù hay ghen ghét. Em cũng nghĩ như vậy đó. Thì em đi đã nha, có gì nghe mình nói chuyện sau. Ông Hai Lực gật đầu. Quả thần thì thông tin cái chết của Sáu Lành nó mang lại cho ông những cảm giác khó tả lắm. Một phần ông cảm thấy như vậy tốt cho những người trong xóm rạch cát này, nhất là cánh đàn bà phụ nữ. Họ không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi Sáu Lành lảng vảng gần nhà. Phần nữa là cái cảm giác buồn buồn của ông Hai khi nghe tin bất cứ ai rời khỏi thế gian mà không phải vì lý do tuổi già. Đến chiều tối cùng ngày, làm xong công việc của mình, Hai Lực tranh thủ khoảng thời gian con gái trên nấu cơm xong, thử sang bên nhà Sáu Lành. Quả tên nơi có hơi chút bất ngờ vì mọi thứ được tổ chức tươm tất. Từ mấy ngọn cờ báo tăng phía trước linh đường, cái bàn hương án bày biện đủ thứ đồ lễ. Bước qua cánh cổng, ông Hai thấy có một vài người quen, cho nên chưa vào viếng vội mà ngồi xuống chuyện trò. Một trong số những người đó là ông Hải, nhà ngay kế bên nhà của Sáu Lành. Chào anh Hải nha. À Lực hả? Có viếng thằng Sáu sao hả? Vâng, ngày tin sáng nay nhưng mà bây giờ mới tranh thủ qua xem. Không biết là ai đứng ra làm đám tang cho lão ta vậy? Còn ai vào đây? Vợ con nó hay tin tức tốc chạy về đó. Rồi còn cả anh chị em bên phía nhà vợ. Nó còn sống, thằng Sáu Lành nó tệ đến nỗi vợ con nó bỏ đi. Nhưng mà tên lúc chết coi như là nó có phước phần, còn vợ nó sống có tình có nghĩa. Ông Hai Lực gật gù nhưng rồi cũng hỏi thêm. Anh Hải này, tôi có chút thắc mắc, tính ra trong xóm này á, là Sáu Lành sống bằng cây nghề ngụp lặn mỏ ve chai phế liệu, cũng như là mấy cái mảnh bom ở đáy sông đó. Lão ta bơi giỏi lắm, lặn cũng lâu, vậy mà sao chết đuối được hả? Hay là nhưng bà ta nói là sinh nghề tử nghiệp? Không phải. Cái chết của thằng Sáu tôi nghi là có liên quan tới tâm linh. Sao lại liên quan đến tâm linh? Anh đùa à? Ta đâu đùa đâu. Hai ngày trước cái chiều đó ta câu được mấy con cá đó. Sẵn có chút rượu thuốc cho nên là có rủ bà con trong xóm chung quanh lai dài. Trong số đó có cả thằng Sáu. Mới được một lúc tao để ý thấy mặt nó lấm lét lắm, thỉnh thoảng lại cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cổng. Tao mới chọc là mày thiếu nợ ai mà cứ lén lút thế. Nó lắc đầu bảo là nó đang bị vong theo. Thật đầu tao phì cười, nhưng mà tao thấy vẻ mặt của nó nghiêm túc lắm. Thế tao mới hỏi là thế vong nào theo mày, mày kể coi đó. Thằng Sáu nó rót đầy cái ly rượu nó nốc cạn rồi nó bảo là hai ngày trước lúc mà nó đang lặn mò ở dưới khúc sông đầu xóm của mình đó, coi như mọi khi thì hôm ấy có vẻ không gặp may, khi mà cả đời đồng hồ không mò được thứ gì. Vừa rồi lúc đang định bỏ cuộc ngoi lên bờ thì nó bất ngờ mò được một cái vật tròn tròn, không nặng không nhẹ. Cứ nghĩ đó là những cái mảnh bom hoặc là chiếc mũ sắt của lính thời xưa. Nó hí hửng lắm, nhưng mà nụ cười chỉ kéo dài được lâu. Tới lúc nó ngoi lên thì thứ trên tay nó, thì nó mới giật mình khi nhận ra tên là một cái đầu lâu người đó. Nhưng mà kỳ ở chỗ là cái vùng này ngày xưa chiến tranh, ngày chết như ngà dạ. Cái việc nó mò được hài cốt thì chuyện thường thôi. Và lại bây giờ mà đưa lên rồi khai báo chính quyền thì rắc rối lắm. Thế là nó tiện tay quẳng ngược cái đầu lâu đó xuống nước. Đêm ấy thì nó nằm ngủ, nó mơ thấy một người phụ nữ tóc dài mà bộ quần áo trắng toát đứng ở chân giường. Ban đầu nó còn tưởng vợ nó về nhưng mà không phải. Cái gương mặt của người phụ nữ này kinh dị lắm, con ta nhìn nó chăm chăm. Đến khi thức giấc thì cả người có nó mệt mỏi, chân tay rũ rượi. Nó cũng chỉ nghĩ là chắc một giấc mơ bình thường thôi, nhưng mà không phải. Cả ngày hôm sau nó có cảm giác như có người nào đó đi theo phía sau nó. Thế nhưng mà nó quay lại thì chả có ai cả. Tới tối vừa thức chưa được bao lâu thì người phụ nữ kinh dị kia nó lại xuất hiện. Bây giờ cô ấy không chỉ đứng yên mà bắt đầu lẩm nhẩm nói gì đó trong miệng. Thằng Sáu ú ớ nó hỏi là: cô là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà của tôi? Đi đi, tôi không quen biết gì cô. Trước sự xua đuổi của nó thì cô gái ghim miệng cười, một cái nụ cười ngoác đến tận mang tai. Chính mày mò tao lên từ dưới khúc sông, sao bây giờ mày nói là không quen? Nể tình mày đã tìm thấy tao nên tao muốn mày đi theo để hầu hạ. Ngày đấy đó thì thằng Sáu nó cự nữ: tao không đi đâu hết, mày cút đi. Tới lúc tỉnh dậy cái người kia đã biến mất. Nhưng mà thằng Sáu phát hiện dưới sàn nhà của nó là một vũng nước, người mùi tanh lắm. Này kể xong nói với tao có vẻ như nó đang bị ám. Tao định hỏi nó xử trí thế nào thì nó nói là đang nhờ được một người quen giới thiệu đi gặp một bà thầy pháp nào đó cao tay lắm. Nhưng mà ai ngờ đâu còn chưa tìm được thầy thì bây giờ nó đã là một cái xác không hồn. Tao nghĩ rằng cái chết của nó ít nhiều cũng liên quan tới cái vong hồn kia. Ông Hai Lực nghe đến đây cảm thấy có phần khó tin. Là bởi vì ông nhớ lúc bố mình còn sống thì có nghe ông Lập nói ở mỗi khúc sông đều có một vị gọi là Hà Bá cai quản. Vì khúc sông chảy ngang qua xóm Rạch Cát là một khúc sông hiền hòa, Hà Bá không bắt người vô tội. Năm nào cũng có những người mang đồ cúng ra đó. Sau đó để không thể có chuyện giống như lời của Sáu Lành kể được. Hay là nhiều khi do nhậu nhiều quá lão ta đã bị hoang tưởng cũng không chừng. Ngồi thêm một chút thì không còn sớm, ông Hai liền đứng dậy bước vào trong để thắp hương, cũng như gửi chút tiền phúng điếu cho chọn tình, chọn nghĩa. Ông cũng dự định chỉ ghé qua vậy thôi, chứ sẽ không có mặt trong buổi đưa tang chôn cất, là bởi Sáu Lành còn sống ông cũng chẳng ưa gì. Và rồi khi bước vào linh đường thì ông liền nhanh chóng nhận ra được một luồng khí lạnh thoát. Mùi khói hương đèn dầu vào mấy ngọn nến đang được thắp sáng. Thì điểm này trong xóm chưa có điện cho nên đây là những nguồn ánh sáng duy nhất. Chưa dừng lại ở đó, lúc nhìn vào quan tài của Sáu Lành, ông Hai thấy gai ốc của mình nổi lên. Tuy không còn theo nghề đạo pháp của bố, nhưng ông cũng có thể cảm nhận. Vì phần nào đó trực giác mách bảo ở trong phòng này hiện đang ngập đầy âm khí. Thoáng thấy một người phụ nữ đứng đó, nhìn kỹ ông nhận ra đây là vợ của Sáu Lành, ông bước tới. Chào chị Sáu, lâu rồi không gặp. Dạ vâng, cảm ơn anh đến đây viếng chồng tôi. À, chị Sáu này, không biết là ai đứng ra làm chủ lễ cho đám tang của anh Sáu? À, tôi không có mời thầy cúng đâu, chỉ nhờ vị sư trên chùa người đây đến tụng kinh làm lễ. Chưa sợ mời thầy bày vệ tốn kém, tôi mua sắm quan tài với mấy thứ lặt vặt là hết cả tiền rồi. Ờ, ra vậy. Rồi khi nào đinh Sáu đi chôn? Sư thầy bảo là chiều mai. Ờ, nhanh vậy à? Cái này tôi cũng không biết, mà tôi cũng muốn nhanh để về lại nhà ngoại lo công chuyện bên đó. Rồi sao hai vợ chồng cũng không còn ở chung, ta làm vậy là cũng hết tình hết nghĩa rồi. À đúng, đúng vậy. Thế không còn việc gì nữa, ông cầm nén hương rồi chào bà Sáu ra về. Lúc ra khỏi cổng, ông quay lại nhìn căn nhà của Sáu Lành. Nếu như dưới con mắt của một người bình thường sẽ cảm thấy đây là một đám tang có khá đông người đến viếng. Thế nhưng còn ông Hai Lực thì khác. Ông nhìn rõ được sự lạnh lẽo và kỳ lạ của nó. Nhưng tất nhiên nó không muốn quan tâm hay can thiệp gì nhiều. Ông chỉ lẩm bẩm: Sáu Lành à, mày chết rồi thì mau chóng siêu thoát đầu thai kiếp khác, để có sống như kiếp này nữa. Nói rồi ông cứ như vậy dạo bước trở về. Về tới nhà, ông thấy đứa con gái của mình bày biện xong mâm cơm. Bố về rồi à? Con mời bố về xây cơm. À, về rồi đây. Ồ, cơm quanh hôm nay có vẻ tươm tất vậy. Dạ thì lúc chưa cô Tám hàng xóm đó, con mang qua cho miếng chả giò. Rồi nhà mình có sẵn cá với mấy con tôm, cho nên con mang ra kho đó, nấu thêm nồi canh tôm với bầu. Ông Hai ngồi xuống mâm cơm nhìn kỹ lại một lượt rồi bảo: Con gái con đứa, lò bếp núc nội trợ là tốt, nhưng mà tao muốn mày chú trí vào cái chuyện học hành. Mọi người trong cái xóm này cứ nói với tao á là thân con gái học chi cho nó cao, lo nội trợ sau này lấy tấm chồng. Nhưng mà ta lại không thích vậy. Ta muốn mày được ăn học đàng hoàng, biết chữ nghĩa tính toán. Cái thời buổi bây giờ chứ có phải ngày xưa đâu. Bác Hồ có câu là học nữa học mãi. Bất kể già trẻ gái trai gì có điều kiện thì phải học. Dạ con biết rồi, bố cứ an tâm. Ở trên lớp còn lúc nào con cũng chăm chỉ học hành. Con nhất định sẽ học thành tài, sau này giúp nhà mình đổi đời đó. Trước câu nói của con gái thì ông hai lực phì cười. Ông đưa mắt nhìn lên bàn thờ nó có tấm di ảnh trắng đen của vợ. Và nghe gì chưa? Bà dưới đó chẳng thấy mắt lòng mắt dạ ha. Cứ an tâm, tôi cố gắng làm lụng lo cho nó ăn học thành tài. Thôi không còn sớm nữa, tranh thủ ăn đi học bài. Dạ vâng ạ. Trở về khuya lúc này Linh cũng học bài xong. Ông hai thì ngồi bên bộ bàn ghế trong gian phòng khách. Hơi ngày thường giờ đây ông đã đánh một giấc. Nhưng không hiểu sao đêm nay ông thấy bụng dạ của mình buồn chồn. Đúng lúc này ông nghe tiếng lộp độp trên mái nhà, báo hiệu việc bên ngoài trời đang có mưa. Có chút bất ngờ vì thời tiết mấy ngày gần đây nắng ráo, với lại lúc xế chiều chẳng có dấu hiệu gì của việc có mưa cả. Sực nhớ tới mấy miếng ván gỗ mình để ngoài trời, nếu như mưa xuống dính vào chúng sẽ bị ẩm rồi giảm chất lượng. Thế là ông vội vàng nhỏm dậy bước ra ngoài. Sau một hồi hì hục thì những miếng ván gỗ cũng được ông để hít vào dưới mái hiên. Vừa phủi phủi bàn tay ông vừa lẩm bẩm: thời tiết gì mà sáng nắng chiều mưa khó chịu thật. Và rồi còn đang định vào trong thì cặp mắt của ông vô thức hướng về phía đường trước nhà. Và cũng chính lúc này đây, ông hay lực khựng lại vì trông thấy một bóng người đang đứng ở đó. Cứ tưởng đâu với cái bóng tối này ông sẽ không thể nhìn rõ được đối phương. Thế nhưng khi mà tia sét đánh ngang qua bầu trời đã giúp ông làm việc đó. Giờ ánh sáng lóe lên, ông hay lực càng thêm phần bất ngờ. Bởi vì người đứng bên ngoài đường chính là Sáu Lành. Sáu Lành đứng đó với cả thân người ướt sũng, da rẻ thì nhợt nhạt. Cả ta đứng đó nhìn chăm chăm về ông. Tuy đây không phải lần đầu tiên ông hay được nhìn thấy hồn ma, thế nhưng âm khí mà vong hồn của Sáu Lành tỏa ra mạnh mẽ, thậm chí khiến cho ông phải nổi cả da gà. Mà thường thì hiện tượng này chỉ xuất hiện ở những cái vong ác mà thôi. Đến khi tia sét kia vụt tắt thì Sáu Lành cũng biến mất. Ông hai đưa mắt quét quanh một lượt, nhưng đúng là không thấy đối phương đâu nữa. Cơn mưa lúc này cũng trở nên nặng hạt. Ông hai vội vàng bước trở vào trong nhà. Khi đã khóa hết cửa nẻo, ông vẫn nhìn qua cái khe cửa bên cánh cửa sổ. Cả nửa giờ đồng hồ trôi qua không thấy kêu bất cứ chuyện gì, ông hai mới quay lưng về phòng. Nhưng đâu đang ngủ được ngay, ông cứ trằn trọc cho đến tận gần sáng mới có thể chợp mắt. Tiếng gà gáy đánh thức ông hai tỉnh dậy. Ông cảm thấy cả người của mình có chút mệt mỏi. Nằm thêm một lúc khi nghe những tiếng lục đục dưới bếp, ông đoán con gái đang chuẩn bị bữa sáng. Ông ngồi dậy bước xuống giường, đưa mắt nhìn xuống gian bếp, đúng là Linh đang ở đó. Ông bước xuống rồi cất tiếng: nấu gì đó con? À, bố dậy rồi à? Có thể trời mưa nấu một nồi cháo ăn cùng với nồi cá kho tiêu từ bữa qua còn lại đó. Sao ngày húp bát cháo cho nó ấm bụng bố à? À, không đi học à? Con có, con tranh thủ nấu xong rồi con đi. Trời đang mưa gió nghỉ một hôm được không? Thôi có sao đâu bố ơi, mưa đâu lớn đâu. Với lại hôm nay thì giáo bảo có nhiều bài tập mới lắm, con nghỉ một hôm không theo kịp đâu. À, thế thì đi đứng cẩn thận. Vâng ạ. Một lát sau khi mà cháu đã chín, Linh múc ra hai cái bát. Ông hai thì vẫn đang kiểm tra lại số ván gỗ vào đêm qua, xem thử có bị nước mưa tạt vào hay không. Thế là cô bé nhanh nhậu ăn phần của mình rồi thay quần áo ôm cái cặp sách đi học. Lát sau chỉ còn lại một mình, ông hai tiến vào bên trong ngồi xuống cái bát cháo và đĩa cá kho. Thế nhưng vừa đưa muỗng cháo đầu tiên vào miệng, ông đang vội nhăn mặt. Không phải vì nóng mà là vì vị giác của ông có vấn đề. Ông chỉ cảm nhận được một vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi. Ủa, mình ốm rồi sao? Nghĩ như vậy nên ông cố gắng anh nhăn bát cháo rồi lấy thuốc trong tủ ra để uống. Công mày ở trên ủy ban cứ vài tháng lại có một nhóm tình nguyện viên. Người ta kết hợp với trạm xá huyện mang các loại thuốc như cảm sốt đau bụng cùng bông băng sát trùng tặng cho từng gia đình. Vừa mới uống xong viên thuốc thì từ bên ngoài có tiếng người gọi tới: anh hai ơi. Ai đó? Em Tám đây. Ông hai bước ra đứng trước mái hiên nhắm mắt. Người vừa gọi đây là bà Tám, một người hàng xóm. Chị Tám đó hả, có chuyện gì vậy? Anh hai, hôm qua trời mưa nên là sáng nay cái vườn rau nhà tôi nó bị ngập một góc đó. Sợ làm bống rau nên tôi cắt luôn vài mớ cải mang chia ra cho mỗi người một ít. Cảm ơn chị nha. Đúng là ông trời Trời các cơ thật đó. Tự dưng đang yên đang lành lại mưa thế này. May là cái luống rau nhà tôi con Linh nó hái từ ông kia. Đang chờ gieo giống mới chứ không chắc bị như chị thôi. Nói tới đây thì ông hai liền bước tới để mở cửa. Bà Tám chỉ cái rò đựng rau nhưng rồi sực nhớ ra điều gì bà liền nói thêm. Anh hai ơi, anh biết chuyện gì chưa? Chuyện gì vậy? Thì cái chuyện đám tang của Sáu Lành đó. Nghe nhắc đến cái tên này, thoáng chốc khiến cho ông hai có chút giật mình. Chuyện gì vậy chị? Thì ông anh đã sang viếng đám tang của lão chưa? Sang chiều qua khoảng hơn 5 giờ. À vậy là anh về sớm đó. Chứ nán lại chừng 1-2 tiếng đồng hồ là có chuyện đó. Có chuyện gì vậy? Hôm qua là vì bận công chuyện cho nên là tới tối. Cơm nước xong tôi mới sang đó. Trong đầu chẳng nghĩ gì nhiều. Cho dù lúc sống thì cũng chẳng ưa gì lão Sáu. Thế nhưng bây giờ người ta chết. Tôi cũng chẳng thể nào vì thế mà ngó lơ. Vừa tới nơi bước qua cánh cửa thì tôi thấy một nhóm khoảng chục người đứng túm tụm với nhau chỉ trỏ gì đó. Trước hết bà Sáu vợ của lão cũng đứng cùng đám người ấy. Về mặt thì tỏ ra sợ hãi lắm. Còn bên trong linh đường lúc này chẳng hề có ai cả. Thế làm lạ tôi liền bước tới. Này mọi người ơi, có chuyện gì vậy? Ông bảy nhà ở đầu sóng quay sang tôi bảo là cái thằng Sáu nó hiện hồn về. Khỏi phải nói tôi ngạc nhiên lắm. Thậm chí tôi còn nghĩ là người ta đang đùa. Nhưng chừng nhận ra ánh mắt và sự sợ sệt của tôi thì mới hỏi thêm. Anh nói gì vậy, sao lại hiện về? Lúc bấy giờ thì ông bảy mới kể. Cái số là thấy trời tối nên mọi người vốn từ chiều đến giờ phụ giúp đám tang được bà Sáu mời lại ăn cơm. Thế nhưng mà rồi trong lúc mọi người đang chuẩn bị quây quần bữa ăn á, toàn là những món ăn chay đạm bạc, thì bất ngờ thằng Nghĩa đứa em họ đi cùng với bà Sáu từ nhà về đây lo tang lễ. Nó hất cái bát nước trước mặt rồi hầm bầm á. Cơm canh cái chó gì mà toàn rau với đậu phụ. Tính đưa tao lên chùa hay sao? Thịt cá đâu mang lên đây? Thời đầu thì bà Sáu tưởng đứa em mình của mình đùa. Thế nhưng không. Thằng Nghĩa nó trừng mắt nó nhìn khắp một lượt rồi nó nghiến răng. Chúng mày tư dự đám tang của tao. Lẽ ra phải mang tiền bạc tới phúng điếu. Giờ còn ngồi đây ăn trực cút hết đi. Bây giờ mọi người mới để ý. Cái ốc khắp người của thằng Nghĩa nổi lên cùng cục. Bà Sáu bây giờ mới lên tiếng. Nghĩa à? Bởi này con nói hỗn nào? Đây không phải chỗ để giỡn. Ai nói với mày là tao giỡn à? Tao chưa nói với mày đâu. Sao mấy năm qua mày đưa con tao về nhà ngoại không cho nó gặp. Mày có biết tao hận mày đến xương tủy không? Đừng có tưởng mày về đây lo đám tang cho tao là xong. Cứ để xem tao sẽ bắt hai mẹ con mày đi cùng. Cái giọng mà thằng Nghĩa nói lúc bấy giờ nó khàn đặc, y hệt như giọng của Sáu Lành đó. Mọi người bấy giờ lo lắng lắm. Riêng bà Sáu thì bà há hốc mồm không nói thành lời. Thằng Nghĩa nó nhìn chăm chăm về chị nó bảo. Sợ rồi hả? Tất cả chỉ là bắt đầu thôi, yên tâm. Đứa nào rồi cũng có phần. Nói dứt câu thì Nghĩa nó ngửa cổ cười lớn rồi cả thân mình nó co giật. Trong chớp mắt thì nó ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Thế là không ai bảo ai vội vàng dìu nó vào bên trong. Bà Tám kể đến đây tiếp tục ngó nhìn chung quanh. Ông hai lực nhíu hàng lông mày. Chị nói thật hả chị Tám? Thật chứ sao không? Vừa kể mà lông tay tôi còn dựng đứng như này. Thế rồi sau đó là sao? Thì tôi có nán lại nhưng mà dường như cũng chẳng ai dám vào. Kể cả bà Sáu. Nghe đâu là họ nhờ người đi mời vị sư trên chùa tiết đọc kinh. Có thể sau đó thế nào thì tôi không ở lại không biết. Nhưng mà tôi cứ lo lão ta chết như vậy rồi trở thành oan linh đó. Ông hai cười trừ đưa tay lên xua. Cái này chỉ phải hỏi người nào làm thầy pháp. Tôi thì tôi cũng chẳng biết được đâu. Anh hai à? Tôi với anh quen nhau từ lâu á. Tính đến đây đâu phải là ít. Từ ngày bố anh còn... Cái đó là quá khứ. Bố tôi đã mất rồi. Còn tôi bây giờ không theo nghiệp của ông ấy. Tôi không biết gì đâu. Bà Tám thở dài. Phải chứ bây giờ thầy Lập còn sống thì... À mà thôi. Anh lấy rau có gì luộc lên coi như là khỏi đi chợ nhá. Tôi về lo cơm nước trong nhà với mấy đứa nhỏ. Dạ vâng, chào chị. Thế nhưng khi mà bà Tám đi khỏi thì sắc mặt công hai có phần khó coi. Nhất là khi ông nhớ đến chuyện lạ mà mình gặp vào tối qua. Như vậy rất có thể thứ ông gặp chính là vong hồn của Sáu Lành. Nghỉ ngơi một hồi thế là ông sau khi cất mớ rau trong bếp, ông cũng dạo bước nhằm thẳng hướng nhà Sáu Lành mà đi tới. Đến nơi hồi có chút bất ngờ khi mà ông hai trông thấy ngoài sân trống trơn. Mấy chiếc bàn dựng riêng hàng hiên cùng với ngọn cờ báo tang chiều qua ra đây đã không còn nữa. Chưa hết cánh cửa chính trong nhà cũng được khóa bằng ổ khóa to tướng. Với sự thắc mắc trong lòng, ông hướng về căn nhà hàng xóm gần đó rồi hỏi. Anh Hải ơi! Ai đó? Tuyền Lực đây. Ờ, anh Hải đó hả? Sang chơi hả? Không, tôi có việc đi ngang qua đó. Tự dưng không thấy đám tang của Sáu Lành. Thôi thôi thôi, đừng nhắc đến nó nữa, tôi sợ chết khiếp đó. Sao vậy anh Hải? Anh chưa nghe chuyện xảy ra đám tang của nó hả? Thôi thật thì tôi có nghe bà Tám nói, cho nên tôi mới sang đây coi thử. Chưa đâu, lúc bà Tám bảo về ở đây lại thêm chuyện đó. Chuyện gì vậy anh? Từ từ đã, đừng để không tiện vào đây, vào đây. Ông Hai Lực gật đầu, cả hai người bắt đầu vào trong phòng khách thì ông ta bắt đầu kể. Sau khi bà Tám về được chừng nửa giờ, có hai vị sư trên chùa được mời tới. Hai vị sư này bước vào bên trong, lấy chiếc chuông nhỏ rồi vừa gõ vừa rì rầm đọc kinh. Một giờ đồng hồ trôi qua, ngoại trừ tiếng tụng của hai vị sư thì không có chuyện gì khác nữa. Nhưng trong lúc ai nấy đều nghĩ đã xong, thì đột nhiên một vị sư ngừng đọc. Ông nhìn người đồng đạo của mình rồi nhận miệng cười, một nụ cười đầy quỷ dị. Vị sư còn lại cũng ngừng đọc, nhưng ông ta chưa kịp nói gì thì đã bị vị sư kia giơ cái mõ lên đập thẳng vào đầu. Cú đập mạnh đến nỗi làm đầu cũng tóe cả máu. Ai cho mày đọc mấy cái thư kinh này trước quan tài của tao? Mau cút đi, cút đi. Vị sư già ôm vết thương dì máu của mình lồm cồm bỏ dậy, còn vị sư bị nhập kia thì ngồi yên ở bên trong. Tình hình càng lúc càng trở nên hỗn loạn, phải đến khi người ta mời trụ trì, tức là sư phụ của hai vị sư kia đến làm lễ, thì hồn của sáu lành mới chịu thoát ra. Sư chủ trì nhìn ngó chung quanh một lượt rồi bảo: tình hình hiện đang rất không ổn, đêm nay tôi đích thân ở lại đây. Mọi người về nhà đi, còn nhà của sáu lành cũng nên tạm thời lánh đi, để đến ngày mai khi mặt trời lên phải đưa quan tài đi chôn ngay. Thế là mọi người bắt đầu nghe theo sự sắp xếp của vị sư già. Điều ấy người ta lo lắng cho sự an nguy của vị sư kia. Khi mà trời vừa hừng sáng thì bà Sáu cùng mấy người hiếu kỳ có chạy qua. Vị sư vẫn ổn, chỉ có điều sắc mặt nhợt nhạt hơn. Ông cũng đứng ra chủ trì lễ chôn cất. Sau khi chôn sáu lành xong thì vợ của ông ta cũng dọn đồ đạc rồi bỏ đi, khóa cửa lại. Ông Hai nghe đối phương kể đến đây thì nhíu mày. Sao vấn đề nó lại nghiêm trọng vậy? Thì đó, tôi có hỏi vị sư kia xem thử giờ đã an toàn chưa. Ông ấy không có trả lời, còn bảo chúng tôi là hạn chế đi đêm đưa hôm, rồi thường xuyên tụng kinh niệm Phật. Mà đã không dặn thì thôi, chứ ông ta càng dặn thì càng làm cho người ta hoang mang. Anh Hai à, hay là anh qua thử đó xem có được không? Câu giống như bà Tám lúc nãy, ông Hai được nhận ra ý của đối phương, và tất nhiên ông lắc đầu từ chối. Anh Hải, tôi qua đây cũng chỉ là vì hiếu kỳ thôi, chứ tôi có đâu có làm được gì. Anh Hải, tôi và anh đều biết thầy Lập bố anh là người giỏi tài phép. Tôi không thèm nghe, nhưng mà tôi nghĩ con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, chắc anh biết được vài ngón nghề chứ. Cái này không có đâu. Từ lúc mà ông già tôi mất á, tôi chưa học đạo pháp xong, trước đây chỉ là đi theo phụ giúp, cho nên ông ấy mất rồi tôi không có ai chỉ dạy. Ông Hải bấy giờ liền thở dài. Nam Mô A Di Đà Phật, cầu mong cái chuyện này có thể đi qua trong bình yên, chứ vong hồn thằng Sáu không siêu thoát được ở đây quấy quả thì nguy lắm. Ngồi thêm một lúc nữa thì ông Hải cũng xin phép ra về. Đâu đi ngang qua nhà Sáu Lành, ông thử đưa mắt nhìn vào bên trong. Giờ đây tuy đang làm ban ngày, nhưng ông cảm nhận thấy luồng âm khí rất mạnh. Tới gần trưa, con bé Linh đi học về, vừa trông thấy bố đang cầm cùi đóng mấy tấm ván gỗ, nó liền chạy tới. Bố ơi, bố ơi, đi học về rồi hả? Đầu sáng có đi mắc mưa không? Dạ không. Bố ơi, bố, con có tin này muốn báo cho bố biết á. Tin gì vậy? Sắp tới thầy giáo dạy toán của con á, mở thêm cái lớp học thêm vào buổi tối, các bạn để tham gia và đóng học phí. Nhưng mà riêng con vì học được tốt nhất nhì trong lớp, lại là con gái, cho nên thầy bảo nếu con đi học á thì miễn phí đó. Ồ, sướng nhất mày nhá. Thế đi học đi con, chịu khó. Còn riêng về phần thầy giáo, để đó ta tìm mấy miếng gỗ tốt, đóng cho thầy một bộ bàn ghế để giảng dạy, coi như là quà đáp lễ. Dạ vâng ạ. Thưa con vào nấu cơm nhé. Mà khi nào bắt đầu học cái lớp đây? Dạ thưa bố, ngày mai. Ờ. Ông Hai Lực gật gù rồi tiếp tục với công việc của mình. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, bây giờ đang là 7 giờ tối. Hai bố con ăn cơm xong, còn bé Linh ở dưới nhà rửa đống chén bát. Ông Hai chỉnh lại ngọn đèn dầu không giống như hôm qua. Tối nay trời không mưa, nhưng bầu không khí có phần gì đó lạnh lẽo và u ám. Còn đang tính toán lại mấy cái đơn hàng sắp đi giao cho khách, ông Hai nghe thấy từ bên ngoài có tiếng chó sủa. Đây chủ yếu là những con chó của nhà hàng xóm. Ban đầu ông nghĩ chắc có đứa thanh niên nào đó chọc ghẹo, thế nhưng không, mấy con chó nhanh chóng chuyển từ sủa sang chu từng hồi. Lên làm là ông Hai liền đứng dậy bước ra ngoài. Khi còn chưa kịp thấy mấy con chó đâu thì đập vào mắt của ông là một bóng người. Cái bóng gió quen thuộc lắm, và cũng chính sự quen thuộc này làm trông chết lặng. bởi vì đó chính là sáu lành. Bất giác một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Bóng của sáu lành cũng chỉ tồn tại vài giây rồi đột ngột biến mất. Tiếng cho chu bắt đầu vơi dần rồi ngừng lại. Ông Hai Lực vội vàng kéo cửa lại. Ông chốt cái then, cặp mắt vẫn nhìn xuyên qua khe cửa để quan sát thử xem hồn của sáu lành có còn trở lại hay không. Lúc này dưới bếp, Linh bước lên, cô bé thấy bố của mình đứng sau cánh cửa thì tò mò. Ủa, bố đứa đang làm gì đó? Chỉ còn sớm mà, mở cửa để cho thoáng à bố? Ông Hải quay lại đưa tay lên miệng ra hiệu cho con gái im lặng. Đến khoảng hơn chục phút, khi đã chắc chắn là vong hồn sáu lành đã biến mất hoàn toàn, ông Hải mới trở lại chiếc ghế. Ông ngồi phịch xuống rồi lẩm bẩm. Cái thế này thì không ổn thật rồi. Cái gì không ổn hả bố? Ngày mai tạm thời con ở nhà đừng học thêm nữa. Ơ sao vậy ạ? Sao lại không được đi học? Sao rằng con còn được thầy miễn học phí không tốn tiền? Cái này nó không liên quan đến tiền bạc. Vậy thì sao ạ? Ta nói rồi mà, con nên không nên biết nhiều đâu. Mày chỉ cần biết như vậy ngày mai chịu khó ở nhà. Để khi nào an toàn rồi đi. Ơ cái gì an toàn? Bố càng nói con chẳng hiểu gì cả. Thôi được rồi, mày ngồi xuống đây để bố kể cho mày nghe. Và rồi ông Hai thuật lại chuyện vong hồn của sáu lành. Linh bắt đầu tỏ rõ sự hoang mang. Ông Hai Lực kể xong, Linh liền lắp bắp. Sao lại ghê vậy? Vậy con không dám đi học đâu. Ta đã bảo rồi mày không chịu nghe. Nhưng mà bố ơi, cứ thế này thì phải làm sao? Chẳng lẽ mình cứ tránh né mãi? Cái này tặng không biết, nhưng mà cứ để đó xem tình hình thế nào. Nhiều khi là do lão tao vừa mất, chưa mở cửa mà cho nên vong hồn còn làng vàng. Để vài hôm nữa hắc bạch vô thường rước đi thì sống lại bình yên thôi. Sao bố biết mít chuyện này? Trước giờ không thấy bố nói tới. Thôi không có gì đâu, về phòng ngủ đi, mai còn đi học. Con đi học được không? Hay là con nghỉ luôn ở nhà nhá? Cái con nhỏ này, nghỉ luôn là nghỉ thế nào? Ban ngày ban mặt ma quỷ chúng nó đâu lộng hành được. Hay là mày làm biếng à? Không, con không có vậy, tại con sợ. Không sao đâu, cứ đi nghỉ ngơi đi. Để con gái trở về phòng thì bất giác ông Hải được nhìn về cái tủ thờ bằng gỗ giữa nhà. Nhưng rồi cũng rất nhanh chóng ông chuyển hướng sang một góc khác. Cái đêm đó ông Hải trằn trọc khít nằm quay qua quay lại rồi đứng lên ra ngoài kiểm tra cửa nẻo. Còn trời tuy không mưa nhưng gió lại chốc chốc thổi qua. Luồng gió qua những khe cửa tạo nên những âm thanh như ai đó đang thì thào. Phải tới gần sáng ông Hải mới chợp mắt. Nhưng cũng chẳng được bao lâu ông thức giấc bởi những tiếng gõ cửa bên ngoài kèm theo giọng nói của Đinh. Bố ơi, bố ơi, chuyện gì đó? Bố ơi, cô Tám sang gọi bố. Bà Tám á, bà qua đây làm gì? Con không biết đâu, con hỏi nhưng cô ấy không có trả lời. Tuy còn đang ngái ngủ nhưng ông Hai cũng đành phải ngồi dậy. Bước ra ngoài ông thấy đúng là bà Tám đứng trước cổng. Ông liền bước ra. Cả bên Linh chắc cũng tò mò nhanh nhậu bước tới. Chị Tám tìm tôi có chuyện gì vậy? Chuyện lớn rồi anh Hai ơi. Chuyện gì? Thế là chuyện của... Bà Tám ngừng lại đi đôi mắt nhìn về Linh. Ông Hai hiểu ý liền bảo. Linh, vào trong nhà nấu bữa sáng con. Ta đói bụng rồi đó, mấy giờ rồi? Hơn 6 giờ sáng bố à? Đâu còn sớm đâu, nấu xong còn lo học hành. Nhưng mà... Ở ngoài này là chuyện của người lớn, còn nít còn đứa. Cô phải nói thêm vài ba câu con bé mới chịu quay trở vào bên trong. Đợi cho nó đi khỏi, ông Hai bấy giờ nhìn sang người hàng xóm của mình. Sao rồi chị Tám, rồi cậu là có chuyện gì? Thì là chuyện của sáu lành đó. Tôi hôm qua vong hồn của ông ta lại gây ra chuyện. Lúc này bà Tám lại kể. Số là cuối xóm có hai anh em thằng Ba và thằng Tư, cho nó chuyện đi xoay ếch và thả lưới vào ban đêm. Hôm qua trời lạnh lạnh, trước khi đi anh em chúng nó làm một xị rượu cho ấm người. Lâu ra tới mé sông, khi vừa leo xuống chiếc xuồng thì thằng Ba nói với em trai của mình. Tư ơi, hay là mình về đi. Sao tự dưng ta thấy ớn lạnh cả người chứ? Anh Ba làm sao vậy? Về là về thế nào? Tiền mua gạo sắp hết rồi. Hy vọng đêm nay bắt được nhiều cá. Xong mai đang nhà chợ bán. Chứ không cả nhà nhịn đói đó. Nghe em trai nói như vậy thì thằng Ba cũng hít một hơi dài miễn cưỡng, rồi vừa lấy cái máy chèo bắt đầu chèo đi. Chờ được một đoạn, hai anh em bắt đầu thả lưới. Thằng Ba thì phía trước giăng tấm lưới thả từ từ, còn Tư ở phía sau cầm phần cuối của tấm lưới ngăn cho chúng bị rối vào nhau. Và rồi khi sắp thả xong thì thằng Ba có cảm giác như tấm lưới bị giữ lại. Tư ơi, mày thả đầu lưới ra coi. Nhưng không có tiếng của thằng em đáp lại mà tấm lưới vẫn bị kéo kỳ trở lại. Bất giác Ba quay lại sau thì hỡi ôi, lúc này đây nó chứng kiến một cảnh tượng kinh dị. Tức là người đang sau lưng không phải là Tư mà là sáu lành. Gương mặt của sáu lành trưng phình, một bên hốc mắt bị mất con ngươi, Khỏi phải nói, biết ngay là mình gặp phải thứ không nên gặp. Thằng Ba vội vàng lao luôn xuống nước, bơi vào bờ rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Lúc về tới nơi, Ba vừa thở hồng hộc vừa kể cho mọi người nghe. Thế là họ cùng một số người hàng xóm đút đuốc đi tìm Tư. Phải hơn một giờ sáng, người ta phát hiện Tư nằm trong cái bụi lau sậy gần mé sông. Miệng của nó bị nhét đầy bùn đất, thậm chí có cả mấy con cá chết bên trong. Lúc người ta mò những thứ đó ra thì thằng Tư oà lên, u ớ vài câu rồi điệm dần. Cho đến tận bây giờ nó vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh ở trên trạm xá. Bà Tám kể đến đây, ông Hai có chút giật mình. Sao lại có chuyện nghiêm trọng vậy? Anh Hai à, tôi nói đâu có sai. Phong hồn thằng Sáu bây giờ nó quấy phá dữ lắm. Tôi nghe mọi người kháo nhau là đang đi mời thầy lệ ở trên thị xã. Bà này làm người hầu đồng và nghe đồn là cao tay lắm. Nhưng mà hình như trưa nay sẽ làm lễ ở ngoài mé sông để phát hiện thi thể của thằng Sáu đó. Tôi xong báo cho anh em biết. Với lại cũng muốn dặn anh á, đi đâu hạn chế đi buổi đêm, cả con Linh nữa đấy nha. Sự ngập ngừng của bà Tám càng khiến ông Hai lo lắng. Nói thêm vài câu nữa thì bà vội vàng ra về. Còn ông Hai lừng lúc quay vào trong nhận thấy ánh mắt tò mò của Linh. Nó đặt cái mâm cơm xuống rồi tò mò. Bố về cô Tám nói chuyện gì vậy? Ông bấy bắt đầu kể lại cho nó nghe. Khỏi phải nói, con bé lộ rõ về sợ hãi trên gương mặt của mình. Sao lại ghê vậy à? Bố kể mà con không dám tưởng tượng đó. Nếu con gặp hồn ma ông Sáu, chắc nhiều khi con đứng tim mà chết. Thế không sao đâu, kể để mọi người trong xóm tìm cách. Giờ lo ăn uống đi học hành đi, không cần nghĩ nhiều. Tôi nói là như vậy, nhưng ông Hai thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt của con gái. Gần trưa đợi Linh đi học về, ông Hai dặn cô ở nhà, rồi sau đó đi thẳng ra mé sông. Đâu nhớ những gì bà Tám kể, khi ông Hai rời tới nơi thấy một đám đông ở trong xóm. Họ có mặt người nào người nấy rầm rì chỉ trỏ. Chưa hết, ông còn để ý ở sát bờ sông có một chiếc xuồng, bên trên đó có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, trang điểm khá đậm. Ngồi chung trên chiếc xuồng có hai người thanh niên cao to lực lưỡng. Ngoài ra thì nhìn thấy cái bàn lễ được bày biện trên chiếc xuồng, ông Hai có thể đoán được người phụ nữ này là bà Lệ. Khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ trưa, bà Lệ bắt đầu rung chuông. Sau đó hai người thanh niên bắt đầu lấy gạo muối rồi vãi xuống nước. Nhìn chung thì ông Hai cảm thấy những hành động cũng như những câu thần chú người phụ nữ này khá là thông dụng. Hầu như những người làm nghề đạo pháp đều biết đến nó. Đám đông trên bờ cứ lẩm nhẩm cầu khấn, tất nhiên họ hy vọng vào người phụ nữ này nhiều lắm. Thế nhưng như người ta thường nói, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lắm, là bởi vì đột nhiên chiếc xuồng chao đảo xoay lòng vòng. Cho dù người thanh niên kia không chèo mạnh tay, ngay cả mặt nước cũng hết sức phẳng lặng. Trời đất ơi, cái gì đấy? Ban đầu có vài người chỉ trò bàn tán, sau gần 5 phút đồng hồ chơi với giữa dòng, một trong hai người thanh niên thấy thứ gì như thể đáng sợ lắm vậy. Anh ta vội vàng nhảy xuống nước nhằm thẳng bờ mà bơi tới. Thế nhưng khi bơi được vài sải thì người thanh niên vùng vẫy điên hồi, như có một sức mạnh vô hình kéo tụt xuống. Mọi người còn chưa biết bằng hoàng thì trên chiếc xuồng, người thanh niên còn lại giơ mái chèo lên. Lúc này chẳng còn biểu hiện kính cẩn hay hậu cẩn. Giờ cái máy chèo rồi nhằm thẳng bà Lệ mà đánh tới thấp, khiến cho bà ta kêu lên ý ới: "Cứu, cứu tôi!" Nhưng cho dù muốn cứu, những người trên bờ làm sao đủ can đảm. Ngay cả ông Hai cũng đỡ người, là bởi vì trong tầm mắt ông bây giờ có thêm sự xuất hiện của Sáu Lành, hay nói đúng hơn là vong hồn của ông ta. Cái vong hồn ướt sũng nước đang ngồi trên phần đuôi của chiếc xuồng. Lão ta nhìn cái cảnh tượng bạo lực trước mắt của mình là một nụ cười quái dị. Mà lúc sau vong hồn Sáu Lành biến mất thì người thanh niên kia không đánh nữa mà hệt như ban nãy. Ngày này quàng mái chèo rồi cứ như vậy nhảy xuống nước. Chỉ còn lại một mình bà Lệ trên chiếc xuồng, một tay ôm đầu có vết thương bị đánh. Tay còn lại lấy trong túi ra một sợi chuỗi hạt. Ông Hai được đoán sợi chuỗi này chắc là một pháp khí phòng thân. Thường thì những vị pháp sư sẽ có ít nhất một món đồ như vậy phòng những lúc nguy hiểm đến tính mạng. Và không biết có phải thứ này đã phát huy tác dụng hay không mà bà Lệ bắt đầu với lấy cái mái chèo rồi chèo vào bờ. Khi xuồng cập bến, bà Lệ bấy giờ bỏ lên trên mặt đất. Lúc này đám đông chạy tới: "Cô Lệ ơi, hai cậu kia cho nó đều bị quỷ nhập." "Sao lại quỷ nhập?" "Tôi nói cho mọi người biết, ông Sáu bây giờ đã thành quỷ, thành hà bá giết khúc sông này. Tôi không đủ sức để chống chọi. Mọi người cũng thấy đó, tôi suýt nữa thì mất mạng." "Vậy còn hai người thanh niên kia?" "Chúng nó lành ít dữ nhiều rồi. Mọi người gọi công an tới đi." Mà lát sau công an cũng có mặt để mà ghi nhận sự việc. Họ chia ra một nhóm đưa bà Lệ đi cấp cứu cũng như lấy lời khai. Nhóm còn lại thì huy động để tiến hành tìm kiếm hai người thanh niên. Còn đám đông thì bị yêu cầu giải tán tránh những lời đồn thất thiệt. Ông Hai Lực không nán lại, ông quay lưng trở về. Trên đường về ông rẽ qua căn nhà của Sáu Lành. Lúc tới nơi căn nhà vẫn khóa kín, nhưng thứ khiến cho ông chú ý, tức là những căn nhà chung quanh cũng trong tình trạng tương tự. Ông Hai thẩm đoán chắc những gia đình này sợ vong hồn của Sáu Lành cho nên tạm thời lánh đi nơi khác. Trở về nhà thì đứa con của mình đang ngồi bên mâm cơm đợi. Ông bước vào bên trong. Nấu cơm xong rồi à? Mà sao mày không ăn trước rồi nghỉ ngơi, đợi tao làm gì? Còn chưa đói lắm, mà bố đi đâu bây giờ mới về? Ta đi gặp mấy người khách. Người ta nhà tôi tận nơi đo đạc cửa để đóng tủ ấy mà. Dạ, thế con mời bố ăn cơm. À. Xuyên suốt bữa cơm, ông vẫn tỏ ra bình thường như không hề có chuyện gì. Ăn xong con bé Linh mang mâm cơm đi rửa. Sắc mặt của ông lộ rõ về đăm chiêu. Hơn này hết ông Hai được biết, nếu tình hình tiếp diễn thì vong hồn của Sáu Lành càng mạnh. Hôm nay số phận của hai người thanh niên kia lành ít dữ nhiều. Và trường hợp xấu nhất cả hai đều bị lão ta bắt hồn. Nếu như vậy thì sức mạnh của lão sẽ được nhân lên. Và cái tư tưởng thù đời này, từ khi lão còn sống, thì có thể dễ dàng đoán được người dân trong xóm rạch cát này sẽ khó có được cuộc sống bình yên. Bất giác ông nhìn lại về cái tủ thờ bằng gỗ. Đúng lúc này bên ngoài có một tiếng sấm lớn rền vang khiến cho ông giật mình. Cả ngày hôm ấy ông Hai không thôi nghĩ ngợi. Khi trời sập tối, ngoài trời bắt đầu xuất hiện cơn mưa phùn, mang lại bầu không khí lạnh lẽo. Từ nãy đến giờ ông Hai gần như chẳng trông thấy bất cứ ai qua lại trên con đường vắng vẻ trước nhà. Chưa hết, những căn nhà chung quanh đều khóa kín cửa. Còn bé Linh vừa dọn mâm cơm lên vừa tò mò. Bố ơi, chiều nay khi con đang phơi quần áo, con nghe cô Tám nói chuyện với mấy người. Không biết có thật không mà con sợ quá. Cô Tám còn kể lúc trưa nay mọi người mời thầy cúng kia nhưng không giải quyết được. Ngược lại còn chết hai mạng người đó, phi công an vừa vớt được xác. Sao? Vừa được xác rồi hả? Bố không biết chuyện này hả? À thì, vậy mà bố giấu con. Không phải là tao giấu, mà là tao sợ mày nghe rồi lại sợ. Nhưng mà bố ơi, chẳng lẽ cứ để như vậy, không còn cách gì khác hay sao? Con không muốn phải như vậy mà nghỉ học lớp học thêm. Mày yên tâm đi, không đến mức tồi tệ vậy đâu. Bố đừng nói để con yên lòng. Sao mà lại yên tâm cho được chứ? Ta bảo rồi, mày không cần lo. Bây giờ cứ tạm thời ở nhà tự ôn. Ông nghĩ rồi mọi chuyện sớm kết thúc thôi. Bố nói thật đã. Thật, lo ăn cơm đi, muộn rồi. Còn bé Linh gật đầu miễn cưỡng. Kể thật thì những gì ông Hai vừa nói với con gái không phải là lời nói suông để trấn an, mà ông gần như quyết định sẽ trở lại cái nghề đạo pháp. Ăn xong khi con gái vừa mang mâm cơm xuống dưới nhà, ông đứng dậy, bước tới cái tủ thờ. Ông rút bà nén hương châm lửa, sau đó nhìn vào ảnh của bố. Bố à, con xin lỗi. Chắc lần này con phải cãi lời của bố rồi. Khấn xong, ông lấy chìa khóa đằng sau tấm di ảnh, có vẻ đã ở đây khá lâu. Cầm nó trên tay, ông Hai cho vào cánh cửa bên hông tủ. Mở hộp ra, ông thấy bên trong mọi thứ vẫn còn y nguyên. Đây là những món đồ pháp bảo của ông Lập. Tất nhiên đồng Hai không thể lấy nó sử dụng ngay. Lục tìm một hồi, ông lấy ra quyển sách bám đầy bụi. Sau khi dùng một chiếc khăn sạch vùi qua, ông mang chúng về phòng và khóa cửa lại. Cả đêm đó ông dành toàn bộ thời gian để đọc, nghiền ngẫm cũng như tập luyện. Khi gà gáy vang lên, ông Hai lúc này mở mắt, hắt ra một hơi. Gương mặt cũng lộ rõ sự mệt mỏi. Bước ra ngoài, lúc này con bé Linh bắt đầu thức dậy chuẩn bị nấu bữa sáng. Trong khi con gái, ông Hai bảo: Linh ơi, hôm nay mày ở nhà trông nhà hộ bố nhé. Bố đi đâu à? Lát nữa con phải đi học mà. Tạm thời nghỉ một hôm đi. Vâng. Đợi chừng nửa giờ sau, ăn sáng xong, ông Hai mở hộp tủ lấy ra mấy món đồ nghề. Có cái la bàn hình âm dương bắt quái, một sấp bùa, ngoài ra còn có thanh kiếm gỗ. Còn bé Linh tất nhiên khi trông thấy thì nó thắc mắc lắm, nhưng ông Hai chỉ lắc đầu. Bây giờ ta đi có việc gấp, có gì lúc về ta sẽ kể cho nghe. Vừa bước ra khỏi nhà thì ông Hai đã trông thấy bà Tám, vẻ mặt của bà lộ rõ sự lo lắng, thậm chí trông bà còn gấp gáp. Bà nhìn ông Hai rồi lớn tiếng gọi: Anh Hai ơi, anh chuẩn bị chưa? Chuẩn bị gì vậy chị? Thì dọn ra khỏi cái xóm rạch cát này, lánh nạn ít hôm, khi nào ổn rồi mình về. Không cần đâu, tôi không đi đâu cả. Ngược lại bây giờ tôi đi xử lý cái vong hồn của Sáu Lành. Trời đất, Anh hai, anh đừng nói với tôi. Tôi có không định làm vậy, nhưng nghĩ thì tình hình căng quá. Thôi thì tôi đành thất hứa với bố tôi vậy. Anh hai, anh làm vậy là đúng lắm. Nhưng như lần này anh hóa giải được vong hồn của ông Sáu Lành, thì cả xóm này mang ơn anh. Không cần đâu, tôi không cần ai mang ơn. Tôi làm cũng vì bản thân mình, vì con bé Linh. Tôi không còn sớm, tôi đi đây. Phiền chị ở nhà trông nom con bé hộ. À, anh yên tâm. Nơi tới đây ông Hai dạo bước đi. Nơi đầu tiên ông đến là căn nhà nhỏ bé lụp sụp của Sáu Lành. Tới nơi thì ông Hai không nói không rằng leo qua bức tường rào, đi một vòng chung quanh nhà, thấy cánh cửa nào lờ rắn bùa ở đó. Sau khi rắn xong, ông rời nhà Sáu Lành tiến ra mé sông. Nơi đây cũng chính là địa điểm diễn ra cái màn làm lễ thất bại của bà Lệ. Tới nơi, ông Hai được để ý dưới đất vẫn còn nhiều những cái chân hương đã cháy hết. Ông đoán chắc đây là của những người trong xóm đốt và tiến hành vứt xác của hai người thanh niên xấu số. Có chút thở dài, ông rút ra ba nén hương châm lửa rồi cắm xuống đất. Đông lúc này trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo tới. Chưa dừng lại ở đó, giữa khúc sông lúc này nước xô điên sùng sục. Cũng đã có vài người bắt đầu nhận ra sự có mặt của ông. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, đã có cả hai ba chục người tập trung. Tất nhiên họ cảm thấy bất ngờ với quyết định của ông Hai. Đúng 10 giờ cũng là lúc cái la bàn trên tay của ông xoay tít. Ông bắt đầu đốt một bó hương, cắm xuống đất thành hình vòng tròn. Bản thân ông ngồi ở giữa. Nửa âm thì ông đặt một lá bùa rồi dùng thanh kiếm gỗ cắm xuyên xuống đất. Giờ thì không chỉ có mây đen mà sớm chớp cũng nổi lên, gió lớn vận vũ. Những người hiếu kỳ có mặt ai nấy đều tỏ ra sợ hãi, đứng dần lùi về đằng sau. Chắc hẳn trong số những người có mặt ở đây, không ít người suy nghĩ rằng ông Hai rồi đây sẽ chịu chung kết cục với bà Lệ như hôm qua. Nhưng giờ ông Hai được càng đọc thần chú thì gió nổi lên càng lớn, mây đen trên trời cũng tản đi hết. Cho đến giữa trưa lúc này mặt trời đã lên cao, chiếu rọi thẳng xuống mặt đất. Tiếng đọc thần chú của ông Hai vừa dứt thì từ dưới mặt nước bắt đầu nổi lên những ván bọt đen sì. Rồi chỉ trong chớp mắt, một xoáy nước lớn cuốn hết tất cả những thứ dơ dáy xuống sông. Ông Hai thở hắt ra một hơi, ông đứng dậy rút thanh kiếm, lấy lá bùa rồi vò tròn ném xuống nước. Cứ tưởng đâu lá bùa bị ướt rồi rã ra, thế nhưng không, nó cứ xoay tiếp rồi đứt đến phía giữa dòng. Sau đó phát ra một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Lẫn trong tiếng nổ, nếu như người nào để ý còn nghe được cả tiếng thét đau đớn và thảm thiết. Thu dọn đồ nghề, ông Hai quay sang tất cả. Phong hồn của Sáu Lành tôi đã xử lý xong, từ giờ trở đi lão không còn quấy phá mọi người. Anh Hai, anh nói thật chứ? Thật vậy. Thế bây giờ không còn sớm, tôi phải về nhà. Bà con cứ sinh hoạt bình thường đi, mọi chuyện qua rồi. Nói đến đây thì ông xách giỏ rồi nhằm thẳng hướng nhà mình mà đi. Lúc tới nơi, ông nhận được ánh mắt lo lắng của con gái. Ông ngồi xuống ghế rồi thì thào: "Để cho bố cốc nước Linh." Khi cầm được cốc nước trên tay, ông Hai chưa kịp uống đã ho khan ra cả máu. "Trời đất ơi, bố sao đấy?" "Ta chỉ hơi mệt chóng mặt một chút." "Bố cơ thế này con lo lắm." "Có gì đâu mà lo. Mà từ nãy đến giờ bố đi đâu vậy? Bố nói đi, không là con giận đấy." "Rồi, để tao nói." Ông Hai cứ như vậy kể lại ngọn nguồn cho con gái nghe. Linh nghe đến đầu há hốc mồm tới đó. Ông Hai kể xong con bé mới ngồi xuống. "Trời đất, vậy mà trước giờ con không biết." "Biết làm gì, ta đã muốn dâu mà. Thế bây giờ mọi chuyện đã qua, lo ăn uống nghỉ ngơi, chiều tối nay có thể đi học thêm được rồi." Bố cho con đi học hả?" "Ờ, bây giờ còn chuyện gì nữa đâu mà không đi. Phong hồn lão Sáu ta đã khuyên nhủ, bà lão ấy nghe lời tao tu tâm dưỡng tính cho ngày xử thai. Nhưng mà lão ta không nghe, thế là đành phải dùng biện pháp cuối cùng đánh cho tan hồn lạc phách, mãi mãi không thể siêu thoát. Kết cục như hôm nay âu cũng là do lão ta tự gánh." Con bé Linh gật đầu, nó cũng nhanh nhẩu đứng dậy dọn cơm nức cho ông. Đến cuối ngày, tin tức ông Hai đã chế ngự được vong hồn của Sáu Lành lan truyền khắp cả xóm. Bầu không khí giờ đây không còn vẻ u ám nữa. Về phần ông Hai, do trong lúc làm lễ ông tiêu tốn rất nhiều sức lực, cho nên sau bữa cơm tối, ông dặn con gái học bài rồi vào trong phòng nghỉ ngơi từ sớm. Cứ tưởng đầu sẽ đánh được một giấc để lấy lại sức, nhưng rồi trong cơn mê man, ông Hai thấy ông Lập bố mình xuất hiện. Ông đứng phía xa đưa mắt nhìn con trai với ánh mắt buồn bã. Tỉnh dậy, ông Hai vẫn nhớ in cái ánh mắt của bố mình. Ngoài trời lúc này chưa sáng tỏ, ông thở từng hơi nặng nhọc rồi tự lẩm bẩm: "Chắc là bố trách con vì đã thất hứa, con xin lỗi, mong bố hiểu cho." Nói rồi ông lại ngã lưng xuống giường thêm. Đến khi cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, ông tỉnh dậy. Ở lần thứ hai này ông nhận ra mặt trời đã lên cao. Thấy cơ thể của mình phần nào khỏe lại, ông tranh thủ ngồi dậy. Là bởi vì hôm nay ông phải lên tận thị xã hỏi mua một lô gỗ mới. Vừa bước ra khỏi cửa phòng có chút cứng lại khi ông nghe thấy những tiếng động ở dưới bếp. Ủa Linh, mày chưa đi học hả? Con hôm nay đừng nghỉ. À sao vậy, nấu nướng gì đây? Sáng nay con ra chợ sớm mua chút đồ, định nấu mâm cơm thắp hương cho mẹ. Ngày gì mà thắp hương, mời dỗ mẹ được mấy hôm. Đâu có là ngày gì đâu bố, con chỉ muốn làm cho mẹ mâm cơm. Tại hôm qua con nằm ngủ mơ thấy mẹ đó. Sao, mẹ mơ thấy mẹ? Vâng ạ. Mẹ vuốt tóc con, mẹ thì thầm bảo là hôm đám dỗ còn nấu món ngon lắm đó, nên còn muốn nấu thêm cho mẹ. Ông hai phì cười. Kể thật thì đây cũng không phải lần đầu tiên mà con bé Linh nấu nướng rồi dâng lên bàn thờ khi chưa tới ngày dỗ. Và ông cũng không muốn ngăn cấm gì cả. Đây là một hành động tưởng nhớ biết ơn tới người đã khuất. Ông cũng không quên dặn con. Lần nữa bố có việc đi tới tận tối mới về. Mày nấu nướng cung kính xong để ý cửa nhà nhé. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Thế không công còn sớm nữa, thế là ông hai liền tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi lội bộ ra đầu xóm. Nhà một người quen có xe máy chở đến bến xe của thị xã. Đến chiều tối công việc cũng xong, ông bắt xe ôm trở về nhà. Vừa bước qua cổng thì ông hai thấy cửa nhà của mình đang khóa. Ủa Linh ơi, con đâu rồi? Không có tiếng trả lời, ông thầm nghĩ. Chắc nó đi học thêm, không may mà mình mang theo chìa khóa. Bước vào bên trong nhà, cảm giác đói khiến cho ông hai nhớ đến mầm cơm cúng của con gái lúc sáng. Thế là ông bấy giờ nhìn lên bàn thờ. Không thấy đĩa thức ăn hoặc trái cây. Ông lọ mọ xuống bếp. Nhưng xuống tới nơi mọi thứ trống trơn, trong nồi chỉ xuất lại một ít cơm nguội. Ô cái con bé này, chả lẽ nó cúng xong nó ăn hết rồi. Tất nhiên ông không thể đợi con gái về để hỏi hay là nấu cơm được. Thế còn một ít cá trong tủ, ông lấy ra chiên lên rồi ăn cùng cơm nguội. Thời gian cứ như vậy trôi qua đến hơn 8 giờ. Ông hai lúc bấy giờ thấy lưng của mình có chút mỏi. Từ nãy đến giờ ông chỉ trực chờ con gái về sẽ đóng cửa đi ngủ ngay. Nhưng đợi mãi không thấy. Thêm một giờ đồng hồ trôi qua, ông lúc bấy giờ có chút lo lắng. Thế là ngồi không yên, ông bước ra ngoài leo lên xe đạp đạp qua nhà thầy giáo. Quãng đường chỉ hơn cây số cho nên ông nhanh chóng có mặt. Ấy vậy mà bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Đâu tới nơi ông hỏi thăm thì thầy giáo của con Linh bảo rằng lớp học thêm tối nay nó không tới, và lại vào buổi sáng cũng không có thông báo nghỉ học nào cả. Trời đất ơi, sao lại thế này? Hơn này hết, ông hai hiểu rõ tính cách con gái của mình. Trước giờ nó không hề nói dối. Trên đường về nhà, ông hai cứ suy nghĩ mãi. Về tới nơi thì bà Tám ông liền hỏi. Chị Tám à, cả ngày hôm nay chị có thấy con Linh nhà tôi không? À có. Lúc trưa tôi thấy nó đội nón rồi xách theo một cái làn đựng đồ ăn, cơm canh rồi có món mặn đó. Tôi hỏi nó đi đâu thì nó bảo mang cơm cho mẹ. Tôi nghĩ chắc là nó mang ra mộ thắp hương. Công định hỏi thêm nhưng mà nó đi vội lắm. Rồi chị có thấy nó về không? Cái này thì không, tại vì bận rộn công chuyện cho nên là sau khi nói chuyện lúc đấy thì tôi cũng đi mất. Mà có chuyện gì vậy? Tôi đang dối quá. Con Linh nó đi đâu, nó không có ở nhà, công chẳng đi học. Nó nói dối tôi cái việc sáng nay ở trường cho nghỉ nữa chứ. Ồ cái này thì lạ thật. Con bé trước giờ ngoan ngoãn, con đi đâu nó cũng thư gửi, hoặc giả như không có ở nhà nó cũng chạy sang tôi chứ. Thì vậy tôi mới lo. Ông hai đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. Đã gần 10 giờ tối. Thế không thể đợi được nữa, ông bắt đầu đi tìm kiếm con. Mà không chỉ ông, bà Tám cùng những gia đình mấy người hàng xóm chung quanh. Người mang đèn mang sông, người đốt đuốc đi tìm. Thời gian càng trôi đi thì những lo lắng như càng được nhân lên. Nửa đêm ông hai và mọi người tới đi toàn bộ những căn nhà lớn nhỏ trong dãy cát này mà không ai thấy con bé Linh cả. Một giờ sáng ông hai thấm mệt. Ông ngồi bịch xuống bên vệ đường miệng lẩm bẩm. Linh ơi, mày đi đâu rồi hả con? Có một vài người hàng xóm bắt đầu nghĩ tới việc gọi công an, rồi liên tưởng đến những vụ bắt cóc trẻ con mang sang Trung Quốc. Thế nhưng rồi đột nhiên có cơn gió lớn thổi qua. Ông hai lực cảm giác sống lưng của mình lạnh buốt. Biết được thứ gì đó liên quan tới âm giới, ông liền nhắm chặt hai mắt miệng lẩm rẩm niệm chú. Khi mà mắt ra, ông hai thẳng thốt. Ẩn hiện trong làn gió là một bóng dáng quen thuộc. Đó là ông Lập, bố của ông. Ông đưa mắt nhìn con trai với ánh mắt u buồn. Bất giác ông hai đứng dậy. Bố, bố à. Chỉ kịp nói gì thêm, ông Lập đáp bằng giọng âm vang. muốn tìm con Linh thì đi theo tao. Bố nói gì vậy? Nhanh lên, không kịp đâu. Cứ thế vong hồn của ông Đập đi trước, ông Hai thì vội vàng theo sau. Mấy người hàng xóm tất nhiên là không thể nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng thấy ông Hai như vậy họ cũng chạy theo. Sau gần 20 phút mọi người ra tới mé sông. Lúc này trên cái mảnh đất nhỏ sát mé nước là một bàn lễ với mâm cơm cúng. Nhưng vừa nhìn thấy chúng ông đã tá hỏa, bởi đây là những thứ con gái ông chuẩn bị. Nhưng tại sao Linh nói là cơm cúng cho mẹ lại mang ra ngoài mé sông này? Bà Tín bán nghi, ông Hai tiến tới. Và rồi dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc trên tay, ông bàng hoàng khi chứng kiến con bé Linh đang nằm ngay dưới bụi tre. Cả người của nó mệt mỏi, mặt mũi tái mét, chưa hết trong miệng còn nhét đầy bùn đất. Trời đất ơi con ơi! Ông Hai bấy giờ la lớn, mọi người ơi, cứu con thôi. Thì đám đông cùng nhau hợp sức, nhưng mất cả tiếng đồng hồ mới có thể đưa được con bé ra khỏi bụi tre. Mà là ở chỗ cái bụi tre này là bụi tre gai, gần như không có đường vào. Mọi người phải chặt bớt thì mới có thể mang con bé ra được. Nhưng không hiểu bằng cách nào mà nó có thể chui vào được đây. Tay chân còn lại chẳng có chút sức sát. Lúc đưa Linh về đến nhà thì ông Hai móc hết những thứ dơ bẩn trong miệng của nó ra. Nhưng cặp mắt của con bé nó cứ lờ đờ không còn một chút thần sắc nào cả. Vừa mới nhìn thôi thì ông Hai đã biết tuy mang được con gái về, nhưng hồn phách của Linh hiện đang ở một nơi khác. Thì đám đông hàng xóm vẫn còn ở lại, điều này không tiện ông Hai lấy cớ. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi, bây giờ không còn sớm nữa, mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày tới đây thì đám đông bắt đầu tản ra, ai về nhà nấy. Đợi cho chỉ còn lại hai bố con, ông Hai lập tức đóng hết cửa nẻo lại. Sau đó ông mở hộp tủ lấy ra đồ nghề. Ông cho Linh ngồi trên một chiếc ghế nhựa. Ở dưới sàn nhà thì vẽ hình trận đồ bắt quái. Xong rồi ông thắp hương vừa đọc thần chú và kêu gọi hồn phách con gái về. Không gọi được đâu, hồn nó đang bị giam giữ rồi. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên ở bên tai. Giọng nói quen thuộc đến nỗi ông Hai biết ngay là bố của mình. Ông quay ngoắt lại nhìn chung quanh không thấy ông Lập đâu. Là bố à? Tao đây. Bố ơi, con Linh nó bị gì vậy bố? Con bé đã bị một vong oán hận ở dưới sông bắt hồn. Vong oán hận dưới sông? Là của sáu lành sao? Không thể nào, con đã đánh cho lão ta tan hồn nát phách. Không phải sáu lành, và ngay cả sáu lành cũng là một nước đi trong kế hoạch của vong hồn kia. Bố nói gì vậy? Con nghe mà con không hiểu. Đâu lúc này ánh sáng từ ngọn đèn dầu đột nhiên vụt tắt. Ông Hai không hề tỏ ra nao núng, là bởi vì biết được trong bóng tối thì bố mình mới có thể hiện ra. Tuy nhiên ông không thể nào tưởng tượng được cái sự thật bố mình sắp tiết lộ. Vào khoảng 30 năm về trước, thời đó vùng này chưa được giải phóng, vẫn còn nằm dưới sự cai trị của chế độ cũ. Nhưng ông Lập cùng những người trong làng đã phong theo phong trào cách mạng, hoạt động bí mật. Ngày hôm ấy ông nghe tin mọi người báo lại rằng phát hiện một người phụ nữ trong làng tên là cô Ba Thắm. Cô này trước cùng chung chí hướng với mọi người, nhưng giờ đã lầm đường lạc lối, mang tài liệu cũng như danh tính của những người theo cách mạng định nộp cho giặc. Ngày đêm đó mọi người nhanh chóng lùng bắt cô gái kia. Để bảo toàn bí mật, họ đưa ra một quyết định hết sức tàn nhẫn, ta là dìm chết cô gái dưới dòng sông này rồi ngụy tạo là một vụ đuối nước. Ông Lập lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều. Khi tới xác cô gái nổi lên thì vẫn tức giận, nhưng ông vẫn quyết định sẽ làm hậu sự cúng kiến cho vong hồn cô gái được an nghỉ. Nhưng cũng chính lúc này ông Lập liên tiếp trông thấy cô gái hiện về báo mộng với dáng vẻ hết sức kinh dị. Đoán được cô ta rất có thể đang trở thành quỷ, ông Lập lập đàn trừ tà chế ngự được cô Thắm. Thì cô bấy giờ tiết lộ sự thật chẳng hề có việc phản bội nào, mà cô Ba có tình cảm với một người trong hội, hai bên có tư tình qua lại với nhau. Đến khi cô Ba phát hiện mình mang thai, muốn xin người đàn ông kia, nếu không có danh phận thì cũng giúp cho cô một khoản tiền đi nơi khác để sinh đẻ. Chứ ngày xưa người ta rất thành kiến với việc phụ nữ không chồng mà chửa. Nhưng người đàn ông phụ bạc đó không những không giúp đỡ mà còn vu oan, thế là cô Ba Thắm chết đi trong sự tức tưởi. Ngay tới đây ông Lập cảm thấy hối hận, thế là ông không chấn điểm vong hồn của cô Ba Thắm mà khuyên cô lên chùa nghe kinh kệ sớm ngày đầu thai. Cô Ba thật đầu đồng ý, nhưng một thời gian sau nữa ông Lập phát hiện bắt đầu có những sự mất tích và những cái chết bí hiểm. Thế ra cô Ba Thắm không hề từ bỏ sự trả thù, mà chỉ đơn giản là cô cần thời gian tu luyện. Giờ đây vong hồn của cô ba mạnh lắm. Ông Lâm sau mấy lần giao đấu không chế ngự được. Cuối cùng ông quyết định sử dụng một cái phép. Tuy nó giúp cho bản thân ông có được sức mạnh áp chế vong hồn của cô ba thắm. Thế nhưng đổi lại ông Lập mất đi 30-40 năm tuổi thọ. Nhưng đâu còn cách nào khác. Ông Lập mà chần chừ thì cô ba thắm với oán nận của mình sẽ hại tất cả tới mọi người, kể cả là ông. Thế là ông bắt đầu thực hiện cái phép ấy. Tuy đã có được chút sức mạnh to lớn, nhưng ông cũng không thể diệt được tận gốc mà chỉ chấn yểm. Ông đào xác của cô ba, làm phép, sau đó cột vào một tảng đá lớn thả xuống dòng sông. Linh hồn của cô cũng theo đó mà bị giam giữ. Toàn bộ mọi việc ông Lâm đều tự một mình làm chứ không hề cho đứa con trai của mình hay biết. Và trong giây phút lâm chung, ông Lâm biết thời khắc của mình đã tới. Và lại ông không muốn con trai của mình phạm phải sai lầm, cho nên khuyên hai lực không được theo nghề. Nhưng có điều ông Lập không hề hay biết được rằng số phận lại là một lần nữa trêu ngươi. Khi sáu lạnh vô tình mò trúng đầu lâu của cô ba thắm rồi giải thoát cho vong hồn của cô, kéo theo một sự giận dữ phẫn nộ. Ông Lập kể xong thì ông hai lực bàng hoàng vô cùng, ông lắp bắp: Bố, phải là con linh nó... Đúng, con linh đã bị cô ba thắm bắt hồn. Trời đất, vậy bây giờ phải làm sao? Hay là con ra đó để đấu pháp với cô ta? Không được, đừng làm như vậy. Sao lại không? Vì mày không đủ sức. Phải bố đành để con gái của con... Tất nhiên là không. Tao theo số sinh tử, sống đến hơn 80 tuổi mới chết. Thế nên trong suốt từ lúc mất cho đến bây giờ, ta đâu có được hắc bạch vô thường đưa xuống âm giới để đầu thai. Ta luôn luôn dõi theo mày và cả con linh để âm thầm phù hộ. Nhưng đến nước này thì tao nghĩ ta sẽ không cần đầu thai nữa. Là sao à? Bố nói sao vậy? Sao lại không cần đầu thai? Là bởi vì cô ba thắm mang quá nhiều oán hận, không thể đầu thai được. Giờ chỉ còn cách nhường cái thời khắc đầu thai của tao cho cô ấy. Vậy thì còn bố? Ta sẽ tồn tại tại đây, sẽ theo phù hộ hai bố con mày. Nếu như ai nhớ về tao thì cúng kiếm, cho tao hương khói hương hoa. Nếu không nhớ thì tao trở thành một vong hồn vất vưởng nơi đây mai đó. Trời đất ơi, nhưng mà... Không có nhường nhị gì nữa. Đây là cách duy nhất rồi. Ta dù sao cũng đã chết, và lại cái oán nghiệp này cũng một phần là do tao. Mau lên đi, ta sẽ dạy mày cách vẽ bùa vào một bài thần chú, nhớ cho thật kỹ. Ông hai lực lúc này đấu tranh tư tưởng nhiều lắm, nhưng rồi đúng thật là ông không thể tìm ra được cách nào khác. Ba giờ sáng khi đã chuẩn bị đầy đủ, hai bố con ông hai một người một phong cứ như vậy tiến ra mé sông. Đầu tới nơi, ông hai trông thấy một trận cuồng phong nổ lên. Lằn khuất giữa dòng nước là một cái bóng phụ nữ tóc dài rũ rượi. Những ngón tay của người phụ nữ này đều móng vuốt. Cũng phải thôi, bởi vì cô ta đã trở thành quỷ. Hai bố con nhà mày tớ rồi hả? Được lắm, nổ mạng luôn một thế đi. Ông hai bấy giờ quỳ xuống: Con làm ơn tha cho con gái tôi, tôi tình nguyện thế chỗ cho nó. Không cần thế chỗ, ta sẽ bắt tất cả chúng mày. Vừa nói nữ quỷ vừa lao tới, nhưng khi chỉ còn cách vài bước chân, ông hai vội vàng giật lùi lại. Giữa một lá bùa, cậu lúc đó một luồng sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống. Cậu bà thắm lúc bấy giờ tỏ ra vùng vẫy đau đớn lắm: Mày lừa tao, mày lừa tao. Phong hồn của ông Lập lúc bấy giờ lên tiếng: Không ai lừa cô cả. Có kết cục ngày hôm nay cũng vì chấp niệm của cô quá lớn. Bây giờ thì tôi sẽ cho cô một cơ hội để đầu thai. Không, ta không muốn đầu thai. Ta muốn ở lại đây. Ta sẽ trả thù, ta sẽ giết tất cả chúng mày. Nhưng những tiếng gào thét của cô ba thắm trở nên yếu dần. Tại ánh sáng kia cứ như vậy bao trọn vong hồn để giận dữ của cô. Sau khoảng hơn 5 phút thì ánh sáng và cô ba thắm cùng với ông Lập đều vụt biến mất. Ông hai đưa mắt nhìn chung quanh rồi cất tiếng gọi: Bố à, bố ơi. Không còn tiếng đáp lại, ông sực nhớ ra chuyện mình cần phải làm. Thế là ông lấy từ trong túi ra một chiếc áo của con bé Linh. Ông giơ nó ra trước mặt miệng thì thầm: Linh, Linh à, về nhà thôi con. Cứ như vậy ông mang chiếc áo về nhà, mặc nó vào người của con gái. Gần như lập tức con bé bừng tỉnh rồi òa khóc. Nó kể lại việc bị một người phụ nữ đáng sợ dắt đi, ngày này còn tự nhận là mẹ của nó nữa. Ông hai cũng chẳng giấu giếm gì mà kể lại toàn bộ mọi chuyện cho con gái nghe. Nghe xong, ông dắt con bé đến trước bàn thờ nơi có tấm bài vị của bố mình. Cả hai cùng thắp hương lầm rầm khấn vái. Sáng hôm sau, ông hai cùng con gái ra chợ mua thịt thà, nấu một mâm cơm thịnh soạn, đặt lên bàn thờ để cúng cho ông Lập. Tuy không nhìn thấy được nhưng ông hai vẫn có cảm giác bố mình đang hiện diện để hưởng hương hoa. Ông cũng dặn con gái của mình từ giờ trở về sau, ngay cả khi ông đã mất, thì con bé phải duy trì việc thờ cúng ông nội rồi truyền lại cho con cháu sau này. Nhất định không ai được quên ông Lập. Còn về phần ông hai thì kể từ đó, ngoài việc làm thợ mộc ra, ông cũng không trốn tránh hay từ bỏ nghiệp đạo pháp. Thỉnh thoảng trong làng trong xóm có người mất hoặc chuyện gì cần cúng kiến làm lễ thì ông đều đi giúp, để phần nào đó tích thêm phúc đức và hy vọng có phép màu xảy ra cho bố của mình được đi đầu thai chuyển kiếp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.